Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 149, ngoài ý muốn phôi tin tức. Tiếp xuống thời kỳ, loại này đọc phạm vi lần nữa khuếch trương. Toàn bộ Trầm phủ viện từ đâu đâu cũng có đọc chậm thanh âm. Cho dù liền còn không có kịp mở rộng tư thục, 12 nhạc phường cùng theo thùa phường các cô gái cũng đều từ lúc mới đầu hiếu kỳ, kinh ngạc biến thành mỗi ngày môn bắt buộc, bởi vì chỉ có lúc này, các nàng mới có thể rõ ràng cảm giác được là thuộc về Trầm phủ một thành viên. Không những Trầm Phong tín nhiệm bản thân, mà mình cũng hẳn là tín nhiệm Trầm Phong. Tận bản thân cố gắng lớn nhất tận lực nhiều vì Trầm phủ làm một chút bản thân có thể làm sự tình. Trầm Phong hiển nhiên vẫn là quá đánh giá thấp loại quan niệm này quán thâu hình thức quy lực. Trong đó một chút phần tử tích cực thậm chí còn tự phát bắt đầu đối loại quan niệm này tiến hành xâm nhập nghiên cứu, tịnh bắt đầu cùng người khác nghiên cứu thảo luận như thế nào có thể theo phía trên yêu cầu làm được tốt nhất. Thế là toàn bộ người trong viện giống như mỗi ngày đều trở nên bận rộn. Mỗi người đều tận lực làm nhiều một chút sự tình. Tận lực nhiều vì Trầm phủ cống hiến một phần lực lượng. Cho dù là mới nhất chiêu mộ tiến vào kế toán cũng sẽ ở đi bộ thời điểm nhìn một chút phía trên có hay không bị người vứt rác rưởi. Sau đó nhặt lên đặt ở chỉ định vị trí. Đối với cái này, Căn Thúc cùng Phúc Bá đều cao hứng phi thường. Cho rằng Trầm Phong thủ đoạn cao siêu. Vài câu nhìn qua vô cùng đơn giản khẩu hiệu. Không những nhường đám người dần dần đoàn kết lại. Hơn nữa mỗi lần phân công nhiệm vụ thời điểm, cơ hồ tất cả người rảnh rỗi toàn bộ đều cướp lấy đi làm. Hắn lý do vẻn vẹn bởi vì Trầm Phong một câu kia, gia chủ chính chờ mong ta làm ra thành tích. Mặc dù Trầm Phong đối loại này quán thâu tư tưởng hình thức quá nhanh có chút lo lắng. Bất quá nhìn xem mỗi ngày đều ở cọ cọ cuồng tiêu danh vọng điểm số. Không khỏi cũng thở dài một hơi. Dù sao bản thân lại sẽ không chân chính đi hại bọn họ. Hơn nữa loại phương thức này cũng có thể càng để cho mọi người ngưng tụ đoàn kết phát triển Trầm phủ. Tổng tới nói vẫn là có thể tiếp nhận nha. Trầm Phong ở trong lòng dạng này an ủi bản thân. Đối với không biết chữ tá điền tới nói. Lập tức phải nhớ kỹ nhiều như vậy đồ vật khó tránh khỏi sẽ có chút cố hết sức. Bất quá Trầm phủ mỗi ngày đều sẽ có người đi qua một câu dạy mọi người. Mặc dù tạm thời không hiệu quả gì. Nhưng cái này cũng không phải nóng nảy sự tình. Trầm Phong thư phòng trước một chỗ trên núi giả. Một đám người vây quanh ở đình nghỉ mát bên trong. Sau giờ ngọ ánh nắng nhường mọi người đều có một loại lười biếng cảm giác. Cửa hàng bên kia ngày mai khai trương. Tất cả mọi người viên đều chuẩn bị xong chưa? Trầm Phong đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Nhìn xem Phúc Bá hỏi. Phúc Bá còn không có nói chuyện. Lại bị Tôn Đại Thăng đoạt mất. Trầm đại nhân yên tâm đi. Lần này ba nhà cửa hàng đều có ta tới phụ trách. Hai ngày trước đào tạo cũng đều là trực tiếp ở những cái này cửa hàng bên trong làm. Cho nên vô luận là hoàn cảnh vẫn là người viên. Cũng đã tiến vào trạng thái. Liền chờ ngày mai khai trương đây. Vậy là tốt rồi. Thức ăn mà phía trên còn có rất nhiều hoa dạng có thể làm. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong nói ra nơi này. Phát hiện một tên hạ nhân vội vã chạy qua bên này đến. Giống như có cái gì trọng yếu sự tình. Hỏa Đông. Đi qua nhìn xem có phải hay không ra cái gì sự tình. Trầm Phong nhìn xem hạ nhân hốt hoảng thân ảnh. Liền đầu cũng không quay lại đối ngồi ở chỗ đó Hỏa Đông nói ra. Hỏa Đông lập tức đứng dậy chạy vội xuống dưới. Chạy đến vị kia hạ nhân trước mặt hỏi thăm một câu. Liền đỡ lấy hắn hướng trên núi chạy đến. Chiến loạn. Làm từ vị kia hạ nhân trong miệng biết được tin tức sau đó. Đám người không khỏi giật nảy cả mình. Đi, chúng ta đều đi thư phòng. Trầm Phong mặt lập tức ngưng trọng lên. Giống như đúc một tầng gang cứng nhắc. Hắn nghiêm túc nói một câu. Sau đó tự mình từ khi quay người rời đi. Đám người không nói một lời đi theo Trầm Phong đằng sau. Uốn lượn hướng chân núi thư phòng đi đến. Đợi đám người đến đông đủ sau đó. Trầm Phong mở ra một bộ giống như mặt bàn lớn nhỏ Mộng Nguyệt Đế Quốc cương vực đồ. Trải tại án thư phía trên. Hỏa Đông, tìm ra chàng định thành cùng chúng ta vị trí. Dùng cái này đánh dấu đi ra. Trầm Phong tiện tay ở đồ phía trên gắn một thanh xinh xắn viên trùy hình cây gỗ. Đám người toàn bộ đều vây quanh ở án thư chung quanh. Nhìn xem Hỏa Đông ở đồ phía trên tìm kiếm. Làm Hỏa Đông dùng cây gỗ chuẩn xác đem hai cái phương đánh dấu đi ra sau đó. Đám người toàn bộ đều ti một tiếng hít vào một ngụm khí lạnh. Gần như vậy, Cẩu Tử giống như đầu gỗ đứng ở nơi đó. Thất Thần hai mắt ngơ ngác nói ra. Trầm Phong nhìn thoáng qua đánh dấu đi ra cự ly. Trong lòng cũng giống như là bị trói khối giống như hòn đá. Thẳng hướng chìm xuống. Triệu trưởng quỹ bên kia là nói như thế nào? Trầm Phong quay người nhìn xem đuổi tới báo tin hạ nhân. Mở miệng hỏi. Hắn như vậy người nói. Vô Vân quốc quân đội đang tiến đánh Tràng Định Thành. Để cho chúng ta cũng chú ý đề phòng. Nói xong cũng vội vội vàng vàng rời đi. Phúc bá. Mau chóng phái người đi làm Hướng Hằng tìm đến. Nhìn hắn bên kia có cái gì tin tức. Đợi Phúc bá ra ngoài sắp xếp người đi tìm Hướng Hằng thời điểm. Thư phòng bên trong đám người toàn bộ đều cau mày. Một mặt không cách nào tiếp nhận bộ dáng. Kiến Long Thành cự ly Tràng Định Thành chỉ có 800 dặm tả hữu lộ trình. Nếu như Tràng Định Thành thật bị Vô Vân quốc đánh hạ. Vậy chúng ta khẳng định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Triệu trưởng quỹ đem tin tức nói cho mục đích của chúng ta liền là để cho chúng ta sớm làm chuẩn bị. Mọi người có ý nghĩ gì có thể nói một chút. Trầm Phong gặp tất cả mọi người không nói lời nào. Liền mở miệng hỏi. Tràng Định Thành bên kia cũng là có quân đội. Dù sao ở vào biên cảnh. Hẳn là có thể ngăn cản một trận. Khi đó đoán chừng Phong Sông Thành sông Kiến Long Thành bên trong viện quân liền sẽ chạy tới. Chúng ta nơi này hẳn là sẽ không thụ ảnh hưởng quá lớn. Lôi Dũng cau mày như có điều suy nghĩ nói. Ra, Vô Vân quốc quân đội thế nhưng là nổi danh hung hãn nan địch. Nhiều năm như vậy chiến tranh biên giới. Chúng ta Mộng Nguyệt quốc thế nhưng là cho tới bây giờ không có chiếm được tiện nghi. Một phần vạn, chấm ngoặc kép, ngay ở Trầm Phong cùng đám người cùng một chỗ thảo luận biên cảnh chiến loạn thời điểm. Cách hắn 3.000 dặm bên ngoài phương, một cái màu xám cho bồ câu quịch quịch rơi vào một tòa thấp lùn nhà tranh cửa ra vào. Chỉ thấy một cái thanh y thanh quần tiểu cô nương từ trong phòng chạy ra. Mang theo ngây thơ trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Chỉ thấy nàng nhìn xem ở trên ục ục thức ăn mà bồ câu khai tâm hô. Tiểu thư nhanh đi ra a, là Nguyên Bảo trở về a. Cô, Nguyên Bảo, mau tới nơi này. Ngay ở nữ hài đùa chim bồ câu thời điểm, từ trong nhà đi ra một vị ước chừng 20 tuổi tả hữu. Toàn thân đều lộ ra một cỗ anh khí nữ hài. Chỉ thấy nữ hài da thịt da như tuyết, một thân cảo tố y váy, một đầu mây đen mái tóc tùy ý kéo cùng một chỗ. Một cái tùy ý nhánh cây cắm ở phía trên càng lộ vẻ lịch sự tao nhã. Nguyên Bảo bay đường xa như vậy, nhất định là vừa khát lại đói. Tranh thủ thời gian cho nó làm một ít thủy đi. Nữ hài nhìn xem đùa chim bồ câu tiểu nữ hài. Cười khổ nói. Đúng rồi a, chúng ta Nguyên Bảo nhất định là khát nước. Ngươi chờ a, tỷ tỷ ngay lập tức đi cho ngươi tìm nước uống a. Chấm ngoặc kép, tiểu cô nương lời còn chưa nói hết. Nhân cũng đã sớm đã không có hình bóng. Tiểu cô nương đi rồi. Nữ hài vươn tay đang muốn đi triệu hoán ở trên mổ ăn bồ câu. Sân nhỏ cửa gỗ bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nhân còn không có tiến đến. Một cái hơi có vẻ lo lắng thanh âm liền vang lên. Yến nha đầu, chấm ngoặc kép, lô thúc. Nữ hài chính là triệu trưởng quỹ cùng An lão gia tử trong miệng Yến nha đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn dựng quải trượng cất bước vào cửa lão nhân. Tiếu Dung chân thành hỏi, thế nào, cái kia họ Ninh trở về hay không? Lô Kim Bằng thở phì phì hỏi. Ha ha, làm sao? Ngươi cùng chữ bá lại cãi nhau. Hôm nay buổi sáng hắn giống như lại đi Nam Quảng Thành thảo luận sách đi. Nữ hài khẽ bịt môi son. Gương mặt cười yểm như hoa. Cát, ngươi đều không biết. Họ Ninh lão già kia đánh ván cờ còn chơi xấu. A, đây không phải Nguyên Bảo sao? Làm sao? Triệu đường chủ bên kia đến tin tức. Lô Kim Bằng chính hồng nghiêm mặt cuồn cuộn không dứt hướng Mộ Dung Phi Yến quát mắng thả ôn bài. Gian lận hành vi lúc, đột nhiên phát hiện chính đang viện tử mồ ăn bụi bồ câu. Liền một mặt ngạc nhiên bộ dáng hỏi. Ân, bất quá ta còn không có thấy thế nào. Ngươi chờ một lát, ta mang tới nhìn xem Triệu Thúc có phải hay không có chuyện gì. Mộ Dung Phi Yến mỉm cười. Sau đó xông vào phía trên đi lại bụi bồ câu, cô kêu rột rột mấy tiếng. Chỉ thấy bụi bồ câu khi nghe đến thanh âm sau đó. Nghẹo đầu nhìn một chút Mộ Dung Phi Yến. Phát hiện là người mình quen. Liền quịch quịch dương cánh bay lên. Sau đó vững vàng rơi vào Mộ Dung Phi Yến trên tay. Nguyên bảo thật ngoan. Mộ Dung Phi Yến một mặt cưng chiều vuốt ve bụi bồ câu trên người lông vũ. Sau đó đưa tay đem trói ở nó chân một cái ống trúc lấy xuống. Lúc này, tiểu nữ hài vừa vặn bưng một bát thanh thủy lỗ mãng từ trong nhà đi ra. Vừa đi vừa hét lên. Nguyên bảo, tỷ tỷ mang cho ngươi nước đây. Đi thôi, tìm ngươi tiểu vũ tỷ tỷ đi. Mộ Dung Phi Yến cánh tay ngọc duỗi ra. Đem bụi bồ câu đưa ra ngoài. Chậm một chút, ôi, ngươi nhìn đều đổ. Hì hì. Quả nhiên là khát nước. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phi Yến nhìn thoáng qua đang cùng bụi bồ câu vui đùa ầm ĩ Cam Tiểu Vũ. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Sau đó cúi đầu mở ra ống trúc bịt kín, đem cuốn thành đồng trạng tờ giấy lấy ra ngoài. Thế nào, Triệu Đường chủ bên kia có chuyện gì mà? Què chân Lô Kim Bằng trông mong nhìn qua Mộ Dung Phi Yến. Một mặt hiếu kỳ hỏi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.